Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình livestream Chuyện Ma Trực Tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay thì do một vài sự cố kỹ thuật nên mình không livestream ở bên Pay 80M. Hôm qua chúng ta đã đọc hết chap 12 của Mẹ Quỷ đúng không ạ? Hết chap 12 đúng rồi ạ? Đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 3, chap 13. Trước khi chúng ta vào chuyện, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả bằng cách truy cập vào website gocchuyen.net để đọc full bộ truyện Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê. Và để ủng hộ mình thì các bạn hãy chia sẻ những video này rộng rãi tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị Mẹ Quỷ, tác giả Trường Lê. Chap 13: Đi tìm vết bùn đen. Trở về đến nhà, Tư nhìn trước ngó sau không thấy có ai, mới đẩy cửa cùng vị gia chủ bước vào. Ở trong phòng khách, ông thầy Tàu vẫn ngồi đó chờ đợi. Vừa trông thấy Tư, ông vội hỏi: "Sao rồi? Con có đi đến đó có phát hiện ra cái điều gì không?" Tư tháo mũ, cởi áo cao cổ che kín miệng ra rồi trả lời thầy: "Dạ thưa thầy, còn với vị chủ nhà đây cũng nghe ngóng được một chút thông tin. Đầu tiên là ngôi nhà mà có hai đứa trẻ bị ăn thịt, chính xác là ngôi nhà mà hai thầy trò mình đã ghé qua. Trong gian phòng của hai đứa trẻ, trong vũng máu còn sót lại một ít thịt, móng tay móng chân, răng, tóc, chắc chắn là của bọn nhóc ạ. Cánh cửa ở ngôi nhà tuy đã được cài then bên trong nhưng vẫn bị mở ra một cách bất ngờ. Ấy thế mà hai vợ chồng nhà đó không hề biết gì cả. Cuối cùng là trong nhà có in vết chân dính một thứ bùn đen rất hôi thối. Và còn điều này nữa, hiện tại trong làng mọi người đang lập thành đội, có thể là đang tìm cách truy bắt thầy trò mình, vì họ đều nghĩ chuyện này là do thầy và con yểm bùa tạo ra." Ông thầy Tàu đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau, ông khẽ nói: "Vết bùn đen hôi thối à? Giá mà mang được loại bùn đấy về đây, ta có thể tìm được xuất xứ của loại bùn đó. Nhiều khả năng nơi đó chính là chỗ con quỷ đang ẩn náu. Bởi vì dù đã nhập hồn vào cương thi hóa quỷ, nhưng vào ban ngày nó vẫn không thể ra ngoài. Chắc chắn nó phải chui vào nơi nào đó âm u để giấu mình chờ đến ban đêm. Bùn đen à?" Mọi người yên lặng suy nghĩ. Ông thầy Tàu hỏi vị gia chủ: "Ở trong làng này có nơi nào mà nỉ biết dạng bùn như đấy không? Ẩm ướt hay là có chỗ nào mà dân làng ít khi lui tới hay không?" Vị gia chủ im lặng suy nghĩ rồi nhăn mặt đáp: "Dạ, nếu là bùn thì chỉ có chỗ ven sông thôi thầy. Hơn nữa lại là bùn đen thì con nghĩ là không có đâu. Vì đường xá ở đây tuy thô sơ nhưng mấy hôm nay cũng đâu có mưa mà có sình lầy được à. Còn nơi nào mà dân sợ hãi ít đến, chỉ có cái ngôi chùa nằm ở cuối sông thôi. Ngôi chùa mà đã từng truyền tai nhau là có ma vì có người chết treo cổ á thầy. Con cũng chưa dám đến đó bao giờ, chỉ đi qua thôi mà con đã lạnh hết cả sống lưng rồi." Tư liền nói tiếp lời: "Ngôi chùa đó chính là nơi mà thầy trò tôi tìm thấy xác của lão hô." Ông thầy Tàu liền gật đầu: "Chính là nơi đó. Nhưng chắc chắn nó đã bỏ ngôi chùa để tìm chỗ mới rồi. Ngôi chùa đó nếu ta đoán không nhầm thì chỉ là nơi lão ta giả sư tạo ma, khiến quỷ dọa người để lão ta ở bên trong yểm bùa cương thi. Và khi đã thành công, lão từ bỏ cái xác giả nua, nhập hồn vào xác của cương thi để mong muốn hóa quỷ bằng cách ăn thịt trẻ con trong làng. Con quỷ xuất thân từ đó, nhưng nó không có ở đó đâu. Tư nghe vậy liền thở dài. Vậy thì vết bùn ở đó có thể là ở đâu được chứ? Thầy cau mày đáp, nghĩa địa. Chính xác là nó từ nghĩa địa rồi. Chủ nhà vội nói, thầy nói nghĩa địa sao ạ? Nhưng nghĩa địa của làng con hiện tại nằm ở nơi khô ráo, ở một bãi đất khá rộng cuối làng. Chỗ đó đâu có kênh rạch gì đâu thầy. Hơn nữa ở đó luôn có người trông coi, nếu như có gì lạ, có lẽ người ta sẽ biết, vì nghĩa địa đâu phải lúc nào cũng có người ra vào đâu ạ. Tư nhìn chủ nhà lắc lắc đầu. Chúng ta đang nói đến ma quỷ đấy, không phải là người bình thường đâu. Ông đừng dùng suy nghĩ đơn giản như vậy. Cửa khóa cài then bên trong, vậy mà hai đứa trẻ còn bị ăn thịt kia kìa. Ông thầy Tàu liền giải thích. Đúng là khi chôn cất người chết, bình thường người ta sẽ chọn những gò đất cao để đào huyệt. Tất nhiên là vùng đất được chọn làm nghĩa địa cũng rất sạch sẽ, thoáng đãng. Nhưng đó chỉ là trên bề mặt. Có những huyệt khi đào sâu xuống dưới sẽ gặp mạch nước, và đào càng sâu thì sẽ gặp một lớp bùn. Cái ta đang nghĩ đến chính là con quỷ đang ẩn mình dưới một ngôi mộ, thậm chí là ở dưới một chiếc quan tài. Thứ bùn bình thường mọi người thấy có màu nâu, nhưng trước đây ta chưa từng kể rằng những nơi mà cương thi hay là quỷ nhập tràng ở đều phát ra mùi vô cùng hôi thối. Hai này còn nhớ cái chỗ đất nơi xác con gà chết ngoài vườn bữa trước chứ? Chỗ đất đó cũng bị biến thành màu hơi đen, bốc mùi vì con quỷ từng ngồi ở đó mà ăn thịt. Từ như vừa được vỡ ra, mắt sáng lên nghe sư phụ giải thích tiếp. Chính vì vậy ta mới suy đoán là nó ở trong dưới một ngôi mộ, trốn trong quan tài. Và quan tài đó có thể đã rất lâu năm bị nứt, bị rỉ nước. Và khi nó xuất hiện, thứ bùn đen trong quan tài đó chính là dấu vết mà nó để lại, nơi hai đứa trẻ bị ăn thịt. Từ vỗ đùi khâm phục sư phụ. Thầy nói không sai. Bao nhiêu năm qua đi theo thầy làm nghề bốc mộ, quả thật nếu gặp phải những ngôi mộ nằm trúng mạch nước hoặc là gần kênh rạch, sông ngòi, mỗi một lần mở nắp quan tài ra đều có nước và bùn ở bên trong. Có lần còn thấy cả những con cá da trơn quẫy tung bùn đất ở bên trong quan tài lên đấy chứ. Vị gia chủ rất ngạc nhiên. Sao lại có cả cá được? Khó tin. Từ khẽ cười. Lần đầu tiên gặp chuyện đó cũng như ông thôi, tôi cũng thấy hoảng lắm. Tại sao một con cá to như cổ chân lại nằm ngay ngắn trong cái quan tài kín như bưng mới được? Ấy vậy mà có đấy. Có con thì đen xì xì như cục than, có con thì trắng ẩn, có con thì vàng óng ánh béo nùng núc. Đã bảo là chỉ làm cái nghề này như thầy trò tôi đây mới nhìn được những thứ mà người bình thường cả đời không bao giờ thấy. Lý do thì cũng chẳng có gì đâu, chỉ là những quan tài được chôn ngập nước ngấm vào nhiều năm mục dần, gặp đúng mạch nước thì rỉ vào bên trong. Chỗ nào gần kênh rạch thì chẳng có gì lạ khi trứng cá hoặc những con cá nhỏ cũng theo nước từ kênh rạch chảy vào qua vết nứt, qua lỗ nhỏ trong quan tài. Mà cá da sơ trơn thuộc loài ăn tạp, mùi thịt thối sẽ thu hút chúng. Việc áo quan bị nước làm mục cũng là khả năng để chúng phá lớp gỗ mục chui vào trong, sống trong quan tài, lại sẵn có thịt người đã thối giữa. Bảo sao vài năm sau khi cải táng mở nắp thì con nào con ấy chẳng béo tròn trùng trục ra, da căng bóng lên. Nghĩ đến thôi cũng ghê cả người rồi. Cũng chính vì thế mà truyền thuyết về cá thần mới xuất hiện. Thần hay không thì tôi chẳng biết, chỉ biết là làm gì có ai mà đủ bản lĩnh để ăn mấy cái con cá đó. Vị gia chủ vừa nghe vừa tưởng tượng rồi lắc đầu ngao ngán. Tư quay sang nói với sư phụ. Dạ thưa thầy, bây giờ con có cần đi đến nghĩa địa đó để tìm hiểu không ạ? Ông thầy Tàu gật đầu đáp. Tất nhiên là con phải đi rồi. Không những con mà ta, cả ta cũng phải đi. Vì ta chỉ cần đến đó thôi, ta sẽ có cách phát hiện ra mùi của nó. Tuy ở nghĩa địa chôn người chết, tất nhiên là nồng nặc mùi tử khí, Đó cũng là lý do vì sao ta càng khẳng định chuyện con quỷ đang trốn trong nghĩa địa, vì ở đó nó sẽ khó bị phát hiện. Nhưng ta có cách. Tư vội ngăn sư phụ lại. Không được đâu thầy, thầy mà đi ra ngoài bây giờ sẽ bị lộ ngay. Ở làng này người già như thầy không còn nhiều, hơn nữa cả làng đang truy tìm thầy. Thầy mà đi ra họ sẽ bắt được không tha đâu. Trước khi tìm được con quỷ có khi thầy đã bị giết rồi. Hay là để con đi, dù sao con cũng là thanh niên, dễ giấu thân phận hơn. Chủ nhà liền nói: Đúng vậy, thầy yên tâm, con sẽ tiếp tục đi cùng với cậu á. Thầy mà đi nguy hiểm lắm thầy ạ. À. Ông thầy Tàu lưỡng lự: Nhưng nếu ta không đi thì dù có phát hiện được nó, hai người không làm gì được. Hơn nữa ở đây chỉ có ta là có cách để tìm được nó. Dù nó ở đó thì hai người cũng không phân biệt được gì đâu. Cách này không được, cách kia không được, mọi thứ càng lúc càng rối rắm. Tư nhất định không cho sư phụ đi vì bên ngoài đang truy tìm vô cùng gắt gao. Nhưng nếu thầy Tàu không đi thì cũng khó mà phát hiện được manh mối. Bất chợt thầy Tàu gọi Tư vào trong phòng rồi khẽ nói nhỏ: Thực ra là vẫn còn một cách, nhưng cách này khiến con trở nên mệt mỏi, vì chính bản thân con cũng đang bị yểm. Những năm còn sống ở miền Sơn Cước tại Việt Nam, trước khi ta ra tay giết vợ con, thời gian đó ta cũng tìm hiểu về một thứ mà những gã thầy mo gọi là ngải. Con cũng biết bản thân ta xuất phát từ học nghề của đạo sĩ, nên rất hứng thú với những chuyện kỳ ma dị đạo. Với khả năng dùng căn cơ trước đó của mình, ta học được một chút ít về bùa ngải. Ngải thật ra không xấu đâu, chỉ có những người dùng nó vào mục đích xấu thì mới xấu. Khi ta tìm hiểu về ngải cũng với mong muốn là dùng nó để cứu người. Thấy thầy nhắc tới chuyện hồi xưa rồi lại buồn bã, Tư liền nói: Có cách gì để thầy ở nhà an toàn con cũng xin nghe. Những việc thầy làm cho đến bây giờ con còn chưa báo đáp được chút nào cả. Ông thầy Tàu mỉm cười: Con nghe ta nói cho hết đã. Ngải thực chất là một loại thuật ám thị, nó có thể sai khiến kẻ bị yểm. Ta chính là ví dụ rõ nhất cho việc đó. Nhiều lúc ta nghĩ có lẽ ta đã quá tham lam khi tìm hiểu về bùa ngải, để rồi chính ta lại bị thứ ngải đó hại. Ấy vậy nên ta đã từng thề là không bao giờ nhắc đến ngải nữa. Nhưng hôm nay có lẽ ta sẽ làm trái lại chuyện đó. Ta sẽ yểm ngải lên người con. Có nghĩa là con đi, nhưng ta vẫn có thể sai khiến hành động, lời nói của con, cũng như ta sẽ thấy tất cả những gì con thấy. Nhưng ta không phải là thầy mo cao tay, cho nên loại ngải của ta cũng không mạnh được như họ. Có điều người bị yểm sẽ mất đi thần sắc và sẽ rất là mệt mỏi đấy. Tư vội đáp: Có cách như vậy sao thầy không nói từ đầu? Thầy làm đi, con không sợ đâu. Mệt mỏi mà giúp được người, con không sợ. Ông thầy Tàu gật đầu. Ông lấy tóc của Tư xong bảo Tư đi ra ngoài, còn một mình ở bên trong. Ông làm bùa rồi đốt chung với tóc của học trò. Sau đó ông cắt máu nhỏ vào trong đám tro, miết chỗ tro đen ấy thành một cục tròn. Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra một cái phong bao đỏ màu trắng đục với một sợi dây đen như dùng để đeo vào cổ. Mở phong bao, ông thầy Tàu bỏ phần tro đen ban nãy vào trong, đặt trong phong bao. Ông đặt phong bao lên bàn, đốt nhang cầu khấn những câu bùa chú vô cùng khó hiểu. Cuối cùng ông tiếp tục cắt máu ở lòng bàn tay, cho máu chảy thẳng xuống phong bao màu trắng. Máu cứ thế chảy cho đến khi chiếc phong bao đổi sang màu đỏ au. Đáng ngạc nhiên là máu từ tay ông thầy Tàu chảy xuống bị chiếc phong bao hút hết, không vương lại một giọt nào. Tiếp tục đọc thần chú, tầm một tiếng sau ông thầy Tàu bước ra gọi Tư lại rồi nói: Con đeo cái này lên người rồi đi cùng vị chủ nhà đến nghĩa địa, mọi việc còn lại ta lo. À, còn điều này nữa, nếu phát hiện ra điều gì bất thường mà con không thể nghe thấy ta nói thì cả hai phải bỏ chạy ngay khỏi đó, không được nán lại một giây, một phút nào cả. Nghe chưa? Chap 14. Đêm thứ hai. Tư gật đầu vâng dạ rồi lại đội mũ che mặt, đi theo chủ nhà đến nghĩa địa ở cuối làng. Giữa trưa, trên con đường đầy nhấp nhô những viên đá cuội, hai người đàn ông lấm lét bước đi về cuối làng, nơi có những hàng bạch đàn trải dài hai bên. Thời tiết gần Tết se se lạnh, những cơn gió khẽ thổi qua khiến Tư rùng mình. Đi bộ cũng khá tốn thời gian, đứng trước lối vào khá tiêu điều. Tư ngay lập tức có một cảm giác lạ lạ, dường như cơ thể của Tư có chút gì đó thay đổi. Và rồi Tư nghe thấy giọng của sư phụ văng vẳng ở bên tai. Đừng bước vào vội, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ điều khiển con. Vậy là chuyện thầy tàu yểm bùa ngải lên người Tư để sai khiến là có thật. Đang ngơ ngác không hiểu bắt đầu từ đâu thì ở dưới cánh đồng có một ông bác cũng tầm 50 tuổi bước từ trong ngôi nhà lá đi ra gọi với lên trên. Hai người đi thăm mộ đấy à? Cứ vào đi, tôi đang ăn dở bát cơm. Người chủ nhà đi cùng với Tư tên là Phúc vẫn đang bối rối thì Tư lúc này đang là ông thầy tàu chạy xuống bên dưới cánh đồng gọi theo. Ấy bác ơi, cho cháu hỏi chuyện một chút, bác cứ ăn cơm xong đi đã. Ông bác nọ quay lại cười. Vậy thì hai người cứ ngồi ngoài bàn uống nước, đợi tôi một chút. Cũng xong rồi đây, có mỗi mình nên ăn nhanh thôi mà. Ngôi nhà tranh vách đất nằm trên bãi đất giữa cánh đồng ven đường, khá tồi tàn. Chẳng có đồ vật gì ngoài bộ bàn ghế đặt ở bên ngoài sân, gọi là sân cho nó sang miệng, chứ thực ra là rìa bên mép cửa sổ của ngôi nhà có một cái dây phơi treo đôi ba bộ quần áo cũ kỹ đã sờn cả vải. Bên trong ngôi nhà có đập một chiếc giường bằng nứa khá sập sệ, hai cái nồi cũ, vài cái bát đĩa dọn dẹp xong xuôi. Ông bác bước ra cười. Bên trong nhà cũng không có gì nên thôi, ngồi ngoài cho nó thoáng. Thế hai người đi thăm mộ hay là gì mà không vào? Có chuyện gì muốn hỏi tôi hay là đi tìm mộ? Ông Phúc cười. Anh không nhận ra tôi à? Ông bác nhìn lại rồi đáp ngay. Nhà anh mới bốc mộ cho ông cụ ở đây mấy hôm trước chứ gì. Chuyện ở ngoài tôi không biết, chứ chuyện ở cái nghĩa địa này thì chẳng có gì mà tôi không nhớ cả. Tư bèn hỏi. Nói vậy chắc bác phải ở đây lâu lắm rồi nhỉ? Nhà tôi là ngôi nhà mà mọi người đang ngồi ở đây. Tôi ở đây trước khi dân làng thống nhất để chỗ này làm nghĩa địa cơ. Cũng vì vậy mà trưởng làng với mọi người giao luôn cho tôi nhiệm vụ quản trang luôn. Ban đầu thì cũng hơi sợ, sau quen dần, giờ có chuyển đi chỗ khác ấy có khi lại cần nhớ. Với lại bà nhà tôi mất sớm, chết cả mẹ lẫn con. Tôi cũng ở đây là để gần gũi với mẹ con chúng nó. Ngày nào tôi chả đi dạo mấy vòng quanh nghĩa địa, thế nên mộ phần của ai chỉ cần nói tên á là tôi dắt đến tận nơi. Thế cuối cùng hai người muốn hỏi gì? Tư nhìn ông ấy làm vẻ đáng tiếc rồi khẽ nói. Dạ cũng không giấu gì bác, cháu với bác Phúc đây hôm nay đến đây là muốn hỏi chuyện về mồ mả. Chẳng là mới đây cháu cũng giúp nhà bác Phúc bốc mộ, nhưng mới được mấy hôm đi xem thầy thì người ta nói sau khi chuyển về đây dường như là không đúng huyệt kết, ngược lại lại còn chạm vào mạch nước, thành ra là bị cụ quả. Nhưng bác Phúc đây cũng nói là trước khi chọn huyệt mới cũng nhờ người xem, được biết là khu này gò đất cao không có ảnh hưởng gì, nên này hai bác cháu muốn qua xem lại một vòng, tiện ban nãy thấy bác nên muốn tham khảo một chút ý ạ. Ông bác canh nghĩa địa xua tay. Chết thật, mồ mả mới bốc xong mà đã vậy à? Nhưng có chắc không, chứ bao năm nay có nhà nào than vãn về chuyện long mạch hay là mộ kết hay mạch nước gì gì đâu. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Dần dần lân la câu chuyện, Tư tiếp tục. Vậy dạo gần đây có ngôi mộ nào mà xuất hiện bùn đen vương vãi hay là có thể hiện tượng lạ gì trong nghĩa địa không ạ? Ý cháu là bác trông coi ở đây có thấy ai hay ra vào nghĩa địa vào ban đêm khoảng tầm gần sáng không ạ? Ông bác cười. Gớm, tầm đó chỉ có ma chứ người nào mà dám vào. Hơn nữa tôi còn có con chó xích ở sau nhà, Nói hai người không tin, chứ hồi bà nhà tôi mất, ở vậy một mình tôi cũng buồn nên nuôi mấy đời chó rồi. Nhưng hễ cứ nuôi chó ở đây thì không bao giờ sủa người, cứ đến đêm là nó sủa. Lắm hôm tôi tò mò nhìn lên đường ấy nhưng chả thấy ai. Vừa lúc nãy hai người xuống nhà đấy, nó có sủa đâu. Thế nên tôi nghĩ chó nuôi ở nhà tôi á, nó chỉ có sủa ma thôi. Nhưng mà dạo gần đây cũng chẳng thấy nó sủa cái gì vào ban đêm cả, nên tôi cũng nghĩ là không có gì bất thường. Mà ngày nào tôi cũng đi mấy vòng liền, làm gì có bùn đen nào vương ở trên mộ đâu. Từ nói, hay là bây giờ bác dẫn cháu với bác Phúc đi xem một vòng quanh đây được không ạ? Ông bác canh mộ gật đầu đồng ý. Hai người đứng dậy đi theo người canh nghĩa địa, dạo quanh những ngôi mộ lớn nhỏ trong khuôn viên chôn cất người chết. Quả thật khác với những nấm mộ được chôn nơi đồng không mong quạnh, cỏ mọc tùm, những ngôi mộ trong nghĩa địa được sắp xếp theo những hàng lối rõ ràng. Mộ to mộ nhỏ đều có, nhưng ngôi mộ nào cũng sạch sẽ, cỏ lạ được cắt gọn gàng dưới bàn tay của người quản trang. Ông bác canh nghĩa địa nói, đấy, hai người xem chưa, ở đây sạch sẽ như vậy thì nếu có gì tôi biết ngay mà. Từ vội nói, dạ cháu biết chứ, tại cháu cũng đến đây rồi mà. Khổ một cái là thầy xem bảo là như thế nên gia đình mới phải đi cẩn thận như vậy ạ. À, ông bác cười giả lạ, đúng rồi, các cụ đã từng nói sống vì mồ mả chứ có ai sống vì bát cơm. Chuyện gì thì chuyện, nơi chôn cất của các cụ lúc nào cũng phải đàng hoàng. Nói đâu xa, đến như tôi đây thôi, tuy ở đây chỉ có mộ của hai mẹ con bà ấy, nhưng ngày nào tôi cũng dạo quanh rồi cắt cỏ dọn dẹp cho tất cả. Ấy cái nghĩa tử nó cũng là nghĩa tận, nhưng cũng vì thế mà mọi người ở đây ai cũng quý mến, cứ cho cái này cái nọ suốt đó. Nhưng tôi cũng không dám nhận, mình làm là vì cái tâm, mình cảm thấy thoải mái mà. Đi cũng đã hai vòng, ghé qua tất cả những nơi mà ông bác nói, trời mưa dễ bị đọng nước, cũng không phát hiện ra cái gì khả nghi. Cũng đã chiều, mặt trời đang dần tắt nắng. Ông bác canh nghĩa địa đang ghé qua mộ của vợ con nhìn ngắm rồi thắp nhang. Bác Phúc nói với Tư, thế cậu có phát hiện gì được gì không? Tư khẽ lắc đầu. Lúc này giọng của thầy Tàu lại vang lên, ta cũng không cảm nhận thấy gì cả, mọi thứ ở cái nghĩa địa này vẫn bình thường. Có lẽ ta đoán sai rồi, con trở về đi. Tư tiến lại gần chỗ ông bác, chắp tay đứng trước mộ của vợ con ông, vái lạy rồi nói, cũng sắp muộn rồi, có lẽ cháu về đây. Nơi này thoáng đãng sạch sẽ như thế này thì làm sao có chuyện động mồ động mả được. Chắc là thầy xem lầm rồi. Ông bác gật đầu lo lắng, không nói thế được đâu. Thực ra trước kia khi người ta chưa đến biến nơi này thành nghĩa địa thì cái bãi đất này nó hoang vu lắm. Sau khi dân làng đồng ý chuyển những ngôi mộ về đây thì mới được chăm lo cải tạo như thế này. Cũng tại trước đó mộ phần toàn chôn ở ngay cánh đồng, ruộng lúa bỏ bê, nghe đâu còn có người đi cuốc ruộng, cuốc kiểu gì mà đụng cả nó vào ván thiên. Chắc có lẽ là quan tài đặt ở dưới đất ruộng, mùa xả nước bị úng rồi đẩy cả quan tài lên, thành ra mới cuốc bố nó phải. Từ khi chuyển mộ về hết đây nên ai cũng yên tâm. Từ lúc đó Tư cũng chỉ biết ậm ờ gật đầu cho qua chuyện. Chào ông bác, Tư cảm ơn vì sự nhiệt tình của ngày hôm nay, rồi cùng vị chủ nhà ra về. Mặc dù đã đến cả nghĩa địa nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch được điều gì cần thiết. Trời càng lúc càng nhá nhem. Hai người bước vội về nhà trong cái điệu bộ khá là thất vọng. Đêm hôm nay liệu có gì không, khi mà đêm hôm qua hai đứa trẻ đã bị ăn thịt? Con quỷ gây ra điều đó vẫn còn là một bí ẩn cực lớn. Còn dân làng vẫn đang ráo riết truy lùng người đang cố gắng tìm cách giúp họ là thầy Tàu. Quay về nhà, Tư cùng bác Phúc mở cửa đi vào. Ông thầy Tàu đã đợi từ bao giờ. Nhìn thấy hai người, ông khẽ lắc đầu, mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ. ta không làm gì được rồi. Nếu như đêm nay con quỷ không đến đây, ta cũng hết cách. Mọi người ai cũng lo lắng, không có manh mối, không có gì đảm bảo rằng con quỷ sẽ đến đây cả. Nhưng điều chắc chắn là đêm nay nó sẽ tiếp tục đi săn trẻ con là có thật. Ông thầy tàu dặn dò: đêm nay mọi người phải cố gắng thêm vậy. Giờ chúng ta cũng chỉ biết hy vọng thôi. Tư cùng với ông chủ nhà vâng dạ. Sau khi cố gắng ăn một chút đồ ăn để lấy sức, Tư được ông thầy tàu giúp gỡ bùa yểm ra khỏi người. Màn đêm dần dần buông xuống. Vẫn như đêm hôm qua, cái im lặng đáng sợ của bóng tối tiếp tục tái hiện. Nhưng có một điểm khác duy nhất, đó là nỗi sợ của con quỷ sẽ đến được thay bằng niềm hy vọng là nó sẽ đến. Bởi sau khi hai đứa trẻ mất tích, mọi người trong ngôi nhà đều hiểu được rằng cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này là giết được con quỷ. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng. Một đêm nữa đã đi qua, nhưng ngôi nhà vẫn chưa có gì thay đổi. Một đêm trôi qua trong sự yên bình đáng sợ, bởi con mèo quái dị vẫn ghé mỗi đêm. Vậy mà đêm qua nó không xuất hiện. Cháp 15. Thêm một đứa trẻ. Nguồn gốc của bùn đen. Ngồi nghe ông Tư kể cũng khá lâu, đến lúc này mới thấy thắc mắc đến vợ con của người bốc mộ có liên quan đến cái tiêu đề của câu chuyện mà ông Tư nói là mẹ quỷ. Tôi vội hỏi luôn: thế có phải vợ người bốc mộ ấy là bà mẹ quỷ trong câu chuyện không ạ? Chắc là bà ấy chết xong rồi mất cả con nên biến thành quỷ. Ông quản trang chắc chắn là che giấu vợ con mình rồi. Mấy người làm cùng trong đội ông Tư cũng nhao nhao lên hỏi. Ừ đấy, tao cũng đoán thế. Tôi lấy làm lạ quay sang: cháu tưởng mấy chú cũng đã từng nghe bác Tư kể chuyện này rồi cơ mà. Một ông trong đội nói: Thì ban đầu nghe tao cũng cứ tưởng là ông ấy nói đến cái chuyện mấy năm trước, cũng nói về một người phụ nữ đang mang thai, nhưng thai còn nhỏ, hay vì lý do nào đó mà cô ấy không thông báo với người nhà. Cô ấy bị tai nạn ô tô chết cả mẹ lẫn con. Sau đấy bảo là lúc chôn không có người, cứ nghe tiếng trẻ con khóc ở bên trong quan tài. Chứ chuyện này nào đã được nghe. Bọn tao theo ông ấy cũng được mấy năm nay thôi. Ông Tư uống một chén rượu, khả một tiếng rồi nói: đừng vội đoán già đoán non, thế giờ có muốn nghe nữa không? Thắc mắc nữa thì giải tán, biến hết cho tao uống rượu. Cả bàn im lặng vì chẳng ai muốn dang dở một câu chuyện như vậy. Thấy ông Tư có vẻ gắt, tôi cũng chỉ dám gật đầu. Có nghe nữa chứ bác, bác kể tiếp đi, cháu không dám hỏi gì nữa đâu. Im lặng cho bớt hơi rượu sộc lên, ông Tư tiếp tục: sau cái đêm thứ hai căng mắt ra canh chừng, nhưng con quỷ ăn thịt trẻ con ấy vẫn không mò đến. Mọi người ai nấy cũng chán nản. Ông thầy tàu đã xuống dưới nhà ngồi suy nghĩ từ bao giờ. Vị gia chủ đêm qua cũng không sợ hãi đến nỗi run rẩy như đêm trước. Trời vừa sáng, ông ấy liền nói: hai thầy trò cứ ở trong nhà, còn lại đi ra ngoài xem có tin gì không ạ. Thầy tàu gật đầu đồng ý. Ông Phúc đội nón bước ra cửa. Vừa bước ra ngoài cổng thì ông gặp một đội toàn thanh niên trai tráng, trên tay cầm gậy gộc, cuốc xẻng đi đến. Nhìn thấy ông Phúc, một người chào: bác Phúc đây à, bác đi đâu mà sớm thế? Đêm qua nhà bác có gì xảy ra lạ không? Ông Phúc hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp: tôi đi chợ, bà nhà tôi đã dẫn con gái về quê ngoại cách đây 3-4 hôm rồi. Nhà có mỗi một mình nên ăn gì thì tự đi mua về cho tiện, đỡ phải nấu nướng. Người kia nói tiếp: vậy là bác may mắn rồi đấy, đỡ phải lo. Trong làng bây giờ đang có chuyện, bọn cháu phải đi tuần cả đêm giờ mới về đây. Nhưng mà cả đêm qua cũng không có thấy gì, chắc là lão thầy bùa ấy trốn mất rồi cũng lên. Đang nói chuyện thì bỗng có một thanh niên khác hớt hải chạy đến với cái vẻ mặt tái mét. Không xong rồi, lại có trẻ con mất tích rồi. Là nhà cô Thìn ở chỗ cánh đồng á. Cả nhà đang lội xuống mương, vừa khóc vừa tìm con kia kìa. Đám thanh niên vội hỏi: Nó bị chết đuối hay sao mà lại mò dưới mương? Cậu thanh niên kia vừa chạy vừa hổn hển: Không biết, chỉ biết sáng dậy bố mẹ không thấy con đâu. Còn bé mới 5 tuổi, ngủ cùng giường với bố mẹ, không có vết máu, cửa trong nhà mở toang, cũng như lần trước, trên sàn chỉ có vết chân lẫn với bùn đen thôi. Vợ chồng cô Thìn vô vọng, không biết tìm con ở đâu, cứ lao xuống mương, chứ cánh cửa chốt trong, con bé 5 tuổi làm sao mà mở nổi. Tư ở bên trong nhà khẽ dòm qua vết nứt cửa sổ, cũng nghe được từng câu từng chữ. Ở bên ngoài, đám thanh niên hò nhau chạy đến chỗ cánh đồng nơi nhà cô Thìn có con bị mất tích. Ông Phúc cũng vội vã chạy theo, quay lưng lại nói với sư phụ: Nó lại bắt thêm một đứa nữa rồi thầy ạ. Ông thầy Tàu lặng im một lúc rồi khẽ nói: Nếu mà không tìm được nó, e rằng chưa đến 2 tuần, trẻ con của làng này sẽ chết hết mất thôi. Vậy mà giờ ta vẫn chẳng thể nào biết được nó ở đâu. Chẳng lẽ phải chấp nhận rằng để yên cho nó ăn thịt hết người này đến người khác mà vẫn phải ngồi một chỗ như vậy sao? Tư nhìn thầy, biết thầy đang rất dằn vặt. Những ngày qua ông đã hao tâm tổn sức đến kiệt quệ, nhìn ông già đi trông thấy. Vì chuyện này mà ông đã cắt rất nhiều máu để làm bùa, mong sao tìm ra con quỷ giải cứu cho làng này thoát khỏi đại họa. Nhưng đến nay con quỷ ở đâu vẫn chưa thể biết. Vậy mà 2 ngày có đến 3 đứa trẻ mất tích. Quá khứ đau thương ngày xưa nó vẫn ám ảnh mỗi ngày. Giờ đây lực bất tòng tâm, nhìn những đứa trẻ con trong làng bị ma quỷ hãm hại, ông đau đớn thấu hiểu hơn ai hết. Tầm gần 1 tiếng sau, ông Phúc quay trở về, khẽ nhòm trước nhòm sau xem có ai theo dõi không. Ông mới mở chốt chặt cửa ở bên trong. Mặt mày có chút vui mừng, ông Phúc đi lại chỗ thầy Tàu, khẽ móc trong bụng ra một cái gói vải màu đen. Hình như miếng vải đó được xé ra từ quần của ông. Từ từ mở miếng vải đen, một mùi thối nồng nặc lập tức tỏa khắp ngôi nhà. Ông thầy Tàu mở to mắt nhìn vào miếng vải đen, lắp bắp: Đây chính là... Ông Phúc vừa bịt mũi vừa đáp lời: Dạ thưa thầy, đúng vậy ạ. Đây là chỗ bùn sót lại trong nhà cô Thìn có con mất tích đêm hôm qua. Hôm qua thầy bảo nếu có chỗ bùn ấy, thầy sẽ đoán được con quỷ đang ở đâu, nên con phải cố gắng lắm mới lấy được một ít từ nhà cô Thìn ạ. Tư thắc mắc: Tại sao ông lại lấy được? Ông Phúc nói: Cũng may là sáng nay vừa đi ra cổng thì gặp đội trai làng đi tuần, đúng lúc có tin báo nhà cô Thìn có con mất tích, nên tôi chạy theo đám trai làng ngay. Vì cũng còn sớm nên nhà cô Thìn chưa đông người, với lại mọi người vì không thấy máu me gì nên nghĩ con bé bị bắt cóc mang đi, tóa đi khắp nơi đi tìm. Người thì tìm dưới mương, người thì hỏi han, nên tôi theo chân đám trai làng vào trong nhà. Nhớ lời thầy nói hôm qua, tôi vội dẫm chân lên đám bùn đen, sau đó ra ngoài chỗ vắng, tôi xé miếng vải quần, gói chỗ bùn ở dép lại. Quả thật loại bùn này nó còn thối hơn cả phân thầy ạ. Tư gật đầu ra hiểu, ông Phúc thông minh. Nhìn vào chỗ bùn đen xì thối hoắc, Tư cũng có cảm giác quen thuộc. Ông thầy Tàu sau khi xem xét kỹ liền nói: Chính xác thì thứ bùn này có nguồn gốc từ huyệt mộ, không thể lầm lẫn được. Còn vì sao có màu đen và thối thì hai người đã biết rồi đấy. Tư vội đáp: Đúng vậy, làm người bốc mộ mấy năm nay con cũng nhìn thấy loại bùn này rất quen. Nhưng hôm qua chúng ta đến nghĩa địa, thầy cũng không phát hiện được cái gì cơ mà thầy. Thầy Tàu nói với Tư: Con thấy quen cũng đúng, nhưng con có biết được rằng những huyệt mộ nào thường có loại bùn này không? Tư nhìn vào miếng vải một lúc rồi đập tay ồ lên: những huyệt mộ có nước gì vào trong. Không, nói chính xác hơn là những ngôi mộ được chôn gần mạch nước, đồng ruộng, những nơi ẩm ướt. Ông thầy Tàu gật đầu. Đúng vậy, đó là lý do vì sao ta đoán con quỷ trốn dưới huyệt mộ. Nhưng đến khi đến nghĩa địa lại không có phát hiện ra điều gì. Bởi vì ngôi mộ đó không nằm ở trong nghĩa địa. Tại nghĩa địa ở nơi cao giáo sạch sẽ thoáng đãng. Chúng ta đoán đúng nhưng lại tìm sai địa điểm. Ông Phúc nghe thầy Tàu nói mà nốt nước bọt ừng ực vì hồi hộp. Tư nói tiếp. Vậy theo thầy có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi tìm những ngôi mộ được chôn không phải trong nghĩa địa? Ông Phúc vội ngắt lời Tư. Nhưng tùy có thể là như vậy, nhưng mà cả làng này không phải nhà nào cũng chuyển hết mộ phần về nghĩa địa đâu ạ. Ông thầy Tàu đáp. Đúng vậy, đó chính là lý do mà ngõ đang đau đầu suy nghĩ. Bởi hôm bốc mộ cho nhà Lệ, ngõ cũng thấy có rải rác xung quanh đó có khá nhiều ngôi mộ. Có những ngôi mộ nằm đã đăng hạ cả chục, hai chục năm. Tư khẽ thở dài. Thầy Tàu nói, Tư mới nhớ. Tuy làng này có nghĩa địa, nhưng trước khi có nghĩa địa, dân ở nơi đây vẫn chôn cất người chết ngoài cánh đồng. Tuy rằng nghĩa địa của làng rất sạch sẽ cao giáo, nhưng trong làng có đến 1.000 người thì đâu phải là cả 1.000 người sẽ đồng ý chuyển mộ phần tổ tiên về nghĩa địa. Ông thầy Tàu đã đoán đúng được việc con quỷ đang lẩn trốn. Nhưng vấn đề hiện tại làm sao có thể đến từng ngôi mộ nằm rải rác quanh làng để mà tìm ra nó. Một lần nữa mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Chap 16. Bí mật 20 năm về trước. Ông Phúc bắt đầu chán nản. Chẳng lẽ không còn cách nào à rời? Làng con sắp chết hết rồi sao rời ơi? Tư an ủi ông Phúc. Hay bây giờ chúng ta bảo với dân làng, trong làng có quỷ ăn thịt người, nói mọi người lập tức đưa con nhỏ trốn đi, nhân lúc trời sáng còn có thể ra khỏi làng. Ông Phúc đáp. Dân làng ở đây tất cả đều là người bản địa, hàng mấy đời đều cắm rùi ở cái mảnh đất này. Cậu cũng thấy đa phần dân ở đây đều nghèo, làm ruộng làm đồng sống qua ngày. Giờ bảo họ đi thì đi đâu? Hơn nữa làm sao mà họ tin? Dù có bỏ làng thì cũng bỏ mãi được à? Nếu mà quay về con quỷ vẫn còn thì chẳng phải là mọi chuyện vẫn đâu vào đấy sao? Lời của ông Phúc nói rất có lý. Quả thật làm sao có thể bỏ được dân làng đi cả. Hơn nữa, nói có quỷ thì phải có bằng chứng để cho họ tin. Người có thể thuyết phục họ hiện tại là thầy Tàu, còn đang bị cả làng tìm giết. Tư giận dữ đấm mạnh một cái vào tường đến rỉ cả máu nơi bàn tay. Ngôi nhà im lặng một lúc khá lâu. Mọi hy vọng đang đổ dồn về phía thầy Tàu. Ấy nhưng từ nãy đến giờ ông vẫn nhắm mắt không nói một lời nào. Sự im lặng đến bức bối đó khiến cho Tư cảm thấy khó chịu. Đứng bật dậy, Tư nói. Con sẽ đi tìm người để nói rõ. Biết đâu họ sẽ nghe, cả làng sẽ chung tay tìm ngôi mộ quỷ quái đó thì nhanh hơn. Ông Phúc vội ngăn Tư lại. Không được. Sau khi sáng nay đứa trẻ thứ ba bị bắt, dân làng bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nước sới tung từng ngôi nhà lên để tìm hai thầy trò nhà cậu. Cậu mà đi thì chết chắc. Trước khi nghe cậu giải thích thì họ đánh cậu chết rồi. Hơn nữa, cậu giải thích mà không đưa ra được bằng chứng thì ai tin? Tư cau mày. Thế chẳng lẽ cứ ngồi im thế này đợi nó ăn thịt hết trẻ con trong làng à? Phải làm gì chứ? Ngồi xuống. Tiếng của ông thầy Tàu vang lên một cách đột ngột và đầy quyết liệt. Ông nói tiếp. Nóng giận chỉ làm cho người ta không suy nghĩ được gì. dẫn đến những việc làm ngu xuẩn. Chủ nhà đây nói đúng đấy, con mà đi thì chỉ có vong mạng uổng phí, nếu thế thì càng có lợi cho con quỷ. Nghe ta nói đi. Tư vội ngồi xuống im lặng. Thầy Tàu nhìn gia chủ hỏi: có chuyện này ngõ muốn hỏi lý. Ông Phúc vội đáp: dạ thầy có chuyện gì cứ hỏi, con biết con sẽ giả nhời không dám giấu. Ngôi chùa ma trong làng cách đây nhiều năm về trước có hai người đàn ông treo cổ trên cây hoa đại, có phải là thật không? Dạ thưa thầy đúng, chuyện ấy lâu rồi. Không, phải là rất lâu rồi mới đúng. Năm nay con ngoài 40 thì ít nhất chuyện ấy cũng phải xảy ra cách đây 20 năm. Cái chết của hai thằng ăn trộm tượng Phật trong chùa thành câu chuyện ma truyền miệng trong làng con suốt những năm qua. Đáng sợ là sau cái chết của hai thằng, ngôi chùa biến thành chùa ma quái. Người nhìn thấy ma quỷ trong ngôi chùa không phải là ít ạ. Đến hiện tại thì chả ai dám lên ngôi chùa nữa rồi. Ông thầy Tàu vuốt râu nói tiếp: hai tên ăn trộm treo ở đó có phải là không ai gỡ xuống được hay không? Ông Phúc gật đầu: cái đó thì con cũng nghe dân làng đồn, họ nói không ai đưa xuống được ngoại trừ vị trụ trì ở đấy ạ. Ông thầy Tàu tiếp tục: hai tên ăn trộm đó không có người thân thích họ hàng đến nhận xác sao? Ông Phúc tròn mắt ngạc nhiên: sao thầy lại biết tất cả những chuyện đó? Quả là như vậy ạ. Hai người chết như không có ai nhận xác, cuối cùng dân làng cũng sợ hãi không dám chôn cất, mọi việc đều phó thác hết cho vị trụ trì năm đó. Mà nghe đâu vị đó cũng chết lâu rồi, mà sao thầy lại hỏi chuyện đó ạ? Ông thầy Tàu nhắm mắt thở hắt một hơi. Ông nhìn Phúc bằng ánh mắt đáng sợ: thế lì có biết ngôi mộ chôn hai tên ăn trộm nó ở đâu không? Câu hỏi của ông thầy Tàu khiến Tư lạnh cả sống lưng, cảm giác như lúc đó có người cầm đá lạnh chườm hết tất cả những đốt sống chạy dọc khắp người Tư vậy. Một câu hỏi như sấm nổ bên tai. Đúng vậy, nếu ban đầu ông thầy Tàu xác định gã trụ trì đó chính là kẻ yểm cương thi, thì cái chết của hai tên ăn trộm thoạt nghe tưởng chừng như câu chuyện ma được thêu dệt để tránh dân làng tiếp cận ngôi chùa, thì giờ nó đang mở ra một bí mật mới. Một bí mật được chính lão trụ trì sắp đặt từ những ngày đầu tiên. Làng này còn hàng trăm ngôi mộ rải rác khắp nơi, nhưng chỉ có một hoặc cùng lắm là hai ngôi mộ có liên quan đến lão trụ trì ma quỷ. Tư nhìn thầy Tàu bỗng toát mồ hôi hột. Thì ra từ nãy đến giờ, không, đúng hơn là những ngày qua, ông thầy Tàu vẫn căng hết sức để suy đoán ra chân tướng của mọi việc. Có vẻ như ông Phúc cũng hiểu ra vấn đề sau câu hỏi của thầy Tàu. Ông cứng miệng ấp úng: chuyện này con quả thực là không biết ạ. Hồi đó con cũng độ hơn 20, nhưng chuyện chôn cất người chết này con không có chú ý. Hơn nữa mấy chục năm qua làng này cũng thay đổi nhiều, ruộng đồng cũng bị đổ đất kín thành nhiều mảnh, mộ phần cũng di rời đến nghĩa địa. Hơn nữa nếu đúng như lời thầy nói thì ngôi mộ đó là mộ vô chủ, sẽ khó ai biết được nó nằm ở đâu ạ. Ông thầy Tàu ngồi thẳng lại, vẻ mặt hơi giãn ra, khẽ nói: đúng vậy, mộ vô chủ lại do chính sư chủ trì chôn cất thì chỉ có lão biết rõ. Nhưng lão không thể nào đào huyệt mộ một mình được. Có thể gia chủ đây không biết, nhưng không ai dám chắc là những người lớn tuổi trong làng lại không biết. Nói như câu chuyện ngôi chùa ma có hai thằng treo cổ cũng đã là giai thoại trong làng. Giờ ngõ có thể chắc chắn con quỷ đang ở trong mộ của hai tên ăn trộm năm xưa. Đúng hơn nữa là ngôi mộ đó thực chất chẳng có cái xác nào cả. Nó được xây ra để phục vụ mục đích của cái lão sư ấy hiện tại. Qua mấy chục năm, huyệt mộ nước ngấm vào tạo thành bùn lầy. Khi con quỷ ở trong đó ban ngày, bùn chuyển thành hôi thối. Một kế hoạch man dợ đã bắt đầu từ 20 năm về trước. Tư thở gấp sau những phân tích của thầy. Tư nói: vậy có khi nào cái chết của hai tên trộm kia cũng là do hắn? Không ngoài khả năng đó đâu. Con có còn nhớ trong câu chuyện còn có chi tiết hai tên trộm quay lại chùa treo cổ trên gốc cây đại, ở dưới chân chúng còn có một bức tượng gì đó đen sì không? Rất nhiều khả năng cũng là một loại bùa ngải giống như loại bùa sai khiến mà ta đã yểm lên người con hôm qua. Tuy nhiên thuật yểm bùa của hắn quả thật đáng sợ. Hai cái xác không có ai có thể gỡ xuống ngoại trừ hắn. Càng tìm hiểu được chân tướng, ta càng lo sợ, không biết mình đang chống lại cái gì đấy. Càng đáng sợ hơn khi nghĩ đến chuyện hắn ăn thịt đủ người, biến thành một thứ ma quỷ mà đến ta cũng không tưởng tượng nổi. Ông Phúc vội hỏi thầy Tàu: Thưa thầy, thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Tuy rằng ta xác định những ngôi mộ cần phải tìm, nhưng nếu không biết được nó nằm ở đâu thì cũng công tốc. Nhưng mà ta có cách, có thể sẽ rất khó khăn như mò kim đáy bể. Các người sẽ phải tốn rất nhiều công sức đấy. Ông Phúc nói: Chỉ cần có cách, con sẽ thử. Ông thầy Tàu nói tiếp: Chuyện ngôi chùa ma có lẽ chỉ những người lớn tuổi trong làng rõ. Chuyện chôn cất có năm đó với hai mạng người không ai nhận xác, tuy là chuyện trong làng nhưng không phải chuyện nhỏ. Chắc chắn những hương thân phụ lão trong làng khi đưa ra quyết định chôn xác ở đâu, có được chôn cất trong làng hay không. Vì vậy lì phải đến những cái người này để khéo léo tìm hiểu chuyện năm xưa, như vậy mới có khả năng hy vọng tìm được ngôi mộ đó. Tư vội nói: Nhưng mà con sợ những người đó đến hiện tại thì khó mà còn sống. Ông thầy Tàu thở dài: Vậy ta mới nói chuyện này vô cùng khó khăn, nhưng đó là cách duy nhất hiện tại đối với một ngôi mộ vô chủ trong rất nhiều những ngôi mộ ở ngoài kia. Ông Phúc gật đầu, mặt đầy hy vọng: Không thử thì làm sao mà biết được. Làng này tuy nghèo nhưng những người sống đến 70-80 cũng không phải là ít. Cách của thầy con nghĩ là sẽ có tác dụng. Dạ, bây giờ con đi ngay đây ạ. Tư cũng định đi theo nhưng bị ông Phúc ngăn lại: Không được, cậu không được đi. Hiện tại trong làng rất gắt gao, hơn nữa gặp những người lớn tuổi họ sẽ nhận ra cậu không phải là người làng ngay. Để tôi đi một mình, việc này một mình tôi sẽ dễ dàng để tìm hiểu hơn. Hai thầy trò ở nhà nếu không nghe thấy giọng tôi thì tuyệt đối không được mở cửa. Lại một lần nữa, ông Phúc đội nón bước đi. Tôi cảm thấy hôm nay ông có gì đó thay đổi khác lạ so với sự sợ hãi hôm trước. Ông thầy Tàu nhìn Tư như đoán được tâm ý. Ông nói: Cái đó người ta gọi là sự hy sinh. Có thể bản thân con rất sợ hãi một thứ gì, nhưng khi thứ đó làm hại đến những điều mà con gìn giữ, con sẽ vượt qua được cái nỗi sợ để đối mặt. Sau này nhất định sẽ có lúc con hiểu. Chap 17 Hành trình đi tìm ngôi mộ phần 1. Trên đường đi, ông Phúc cố nhớ lại xem trong làng trước đây những cụ nào đã từng nắm giữ vai trò. Làng thượng lẫn làng hạ vẫn là hai ngôi làng khá cổ hủ, vẫn giữ những nếp sống gần như hồi phong kiến, cho nên nghĩ thôi cũng đã thấy khó rồi. Mà đúng ra, những cụ có cước sắc trong làng đến nay cũng đã về với trời đất không phải là ít. Liệu có cụ nào còn sống, chắc có lẽ cũng không còn đủ minh mẫn để mà nhớ lại chuyện cách đây đến hơn 20 năm. Đến ngay cả trưởng làng hiện tại cũng chỉ tầm tuổi ông Phúc. Cuối cùng ông quyết định đến nhà trưởng làng đầu tiên. Tuy nhiên cái khó là làm sao để mà hỏi về ngôi mộ vô chủ một cách tự nhiên nhất. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc ông Phúc đã đứng trước cổng nhà trưởng làng. Tiếng chó sủa bên trong vang lên inh ỏi. Ông Phúc đứng ngoài gọi với vào bên trong: Bác Phát ơi, bác Phát có nhà không? Một cô con gái tầm ngoài 23 tuổi đi ra quát con chó rồi bước về phía cổng nói: Ơ, bác Phúc đấy à? Bố cháu đi cùng với mấy anh trong làng đã về đâu? Cháu cũng đang đợi cơm đây này. Bác vào nhà chơi rồi uống nước, chắc là bố cháu về giờ đó. Ông Phúc gật đầu rồi bước vào trong. Con gái ông trưởng làng rót nước mời ông Phúc rồi lại giở tay băm bèo cho lợn. Độ tầm 10 phút sau thì có tiếng cổng mở. Con chó trong sân vội chạy ra vẫy đuôi vui mừng. Ông Phát đã về. Thấy vậy ông Phúc đứng lên chào. Bác đi công chuyện về rồi đấy à? Ông Phát thấy ông Phúc bèn cười đùa. Ôi giả, hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Ông thông cảm, tôi vừa đi ra đây một chút. Chuyện làng cả mà. Chắc ông cũng biết rồi phóng. Tôi từ sáng đến giờ phải đi từng nhà dặn dò từng người, phải chú ý cẩn thận. Mà đã xong đâu. Định về ăn cơm xong sẽ đi sang bên mạn nhà ông để thông báo đây. Có ông đến ngồi uống nước, lát tôi nói luôn. Ông Phúc như tìm được lý do, khẽ nói nhỏ. Chả giấu gì bác, hôm nay tôi đến đây cũng vì chuyện đấy đây ạ. À. Ông Phát vội hỏi. Thật à, chẳng hay ông có thông tin gì hay là manh mối gì sao? Ông cứ nói tôi nghe. Ông Phúc ngồi sát lại gần ông Phát, nói khẽ. Bác cũng biết tôi là người mê tín, những chuyện tâm linh ma quỷ tôi rất là tin. Chẳng giấu gì bác, cách đây một tháng tôi đi xem bói của một ông ở trên huyện á. Lúc ông ấy nói sắp tới nơi tôi sống sẽ xảy ra họa sát thân, mà họa này là do ma quỷ gây ra. Tin thì tin, nhưng cả đời chưa từng thấy ma bao giờ, nên lúc đó tôi cũng chỉ nghe cho có thôi. Nhưng tôi vẫn cố hỏi lý do vì sao lại có họa này, thì lão thầy bói nói. Ông Phát chăm chú vào câu chuyện, vội hỏi. Gã nói sao? Ông Phúc tiếp tục. Gã nói làng mình nhiều năm trước đã xuất hiện ác linh. Nói nôm na là một loại linh hồn ác hiểm không thể siêu thoát. Ấy mà linh hồn đã tồn tại ở làng nhiều năm, tích tụ oán hận, sau đó hóa quỷ hãm hại dân làng. Lúc đó tôi còn nghĩ là mình bị mất tiền ngu trong một gã thầy bói phán sằng phán bệnh. Nhưng hai hôm nay trong làng xảy ra chuyện lạ. Đêm qua đang ngủ, bỗng nhiên tôi lại nhớ lại lời gã thầy bói nó nói. Chính vì vậy hôm nay tôi mới vội đến đây để nói lại với bác. Ông Phát cau mày, suy nghĩ đăm chiêu. Ông Phúc lại nói. Nhưng mà tôi nghĩ mãi, làng mình có bao giờ xảy ra giết người cướp của ăn trộm để đến chết đâu mà có ác linh. Lời của ông Phúc tuy ra vẻ tự nhiên, nhưng lại đang khơi lại những ký ức về những câu chuyện quá khứ của làng. Tất nhiên, chỉ nghe đến một vài từ gợi ý là ông trưởng làng nhớ ra luôn. Ông Phát nói. Không đâu ông, có đấy. Làng mình từng xảy ra chuyện người chết không rõ ràng đấy ông ạ. Ông Phúc làm bộ không biết. Thật à bác, sao tôi không nhớ? Ông Phát làm mặt nghiêm nghị. Không, chuyện này cả làng ai cũng biết. Có điều người già thì biết nhiều hơn người trẻ. Nghe kể lại thôi. Chẳng phải là câu chuyện về ngôi chùa nằm ở cuối bờ sông á, hai tên ăn trộm treo cổ chết trong khuôn viên chùa. Sau đó ngôi chùa toàn xuất hiện ma quỷ trèo lên cây cười đùa trêu chọc những ai đi qua đó lúc sáng sớm còn gì. Ông Phúc ổ lên. Thôi đúng rồi, hai tên ăn trộm mà nghe các cụ nói là xác treo cành cây không được gỡ xuống, treo cổ mà mắt mũi tai miệng đều máu chảy thành dòng. Đúng nó rồi, không sai vào đâu được. Ông Phát lại nói tiếp. Nhưng mà sao dân làng đều nói là do gã thầy bùa già người Trung Quốc làm. Ông Phúc chép miệng. Dân làng nói thế nhưng cũng đâu có cơ sở đâu. Đây là tôi tình cờ nhớ lại chuyện xem bói nên đến nói với bác. Ông Phát gật đầu hỏi tiếp. Thế gã thầy bói có nói cách gì để hóa giải không? Ông Phúc lắc đầu. Nói thật với ông, khi đó tôi nghĩ là chuyện xàm nên không hỏi cách giải. Đến sáng nay tôi tức tốc lên huyện tìm gã, nhưng mà cái gã thầy bói đó không còn ở đó nữa. Ông Phát thở dài. Ông đúng là cả đời tín, đến lúc gặp cao nhân thì lại bỏ qua. Giờ trong làng xảy ra chuyện này, đến hôm nay là có 3 đứa trẻ con mất tích rồi. Mà tôi cũng nghĩ đến chuyện này chỉ có ma quỷ làm, chứ con người nào mà có thể bế trẻ con trong khi bố mẹ nó đang ôm nằm giữa. Đã vậy cửa lại còn cài then, khóa trong vẫn bị mở ra như có người mở hộ á. Chẳng ma quỷ thì là cái gì? Ông Phúc làm mặt hối lỗi nhưng nói lại ngay. Từ trước đến giờ, vong hồn ma quỷ quấy phá hãm hại người đều là do họ không được thờ cúng cẩn thận rồi chịu oan khuất. Đôi khi là do mồ mả chôn cất nằm ở mảnh đất độc. Tuy không tìm được gã thầy bói, nhưng tôi có cách này, không biết có nên nói không, vì cũng lâu quá rồi. Ông phát gắt lên khiến cô con gái đang băm bèo ở ngoài sân cũng giật mình. Cái ông khỉ gió này nói chuyện úp úp mở mở, không nói thì ai biết đường nào mà lần. Đúng cái kiểu nghe nhà giàu nói chuyện cứ chậm chậm, tức bỏ mẹ ra. Bác đừng nóng, tôi vừa nói chuyện mồ mả thờ cũng rất quan trọng phỏng. Cũng như mình thôi, chôn cất tổ tiên không đến nơi đến chốn, các cụ lại trả quở cho ốm liệt giường ra. Ừ đúng, thì sao? Tôi nghĩ từ ngày hai tên trộm mới treo cổ chết đến nay đã hơn 20 năm, nhưng trong làng có ai biết mộ phần của chúng nằm ở đâu không? Bao năm qua có ai chăm sóc mộ phần hay nhang khói cho họ không? Ông thử nghĩ xem, cái chết của họ đã kinh dị đến nỗi thành câu chuyện ma trong làng, vậy mà những năm qua lại không ai thắp cho nổi một nén nhang. Là ông, có khi ông còn hóa thành đại quỷ vì oán hận ý. Ông Phát gật đầu đồng ý. Đúng vậy, ông nói thôi mới thấy hợp lý. Dù sao họ cũng là người chết, không ai nhận xác, lại chết ở đất làng khác, chết tức tưởi. Càng nghĩ càng thấy không đúng rồi. Đến thân tôi làm trưởng làng bao năm nay cũng không biết ngôi mộ của họ chôn ở đâu. Chỉ biết là ông trụ trì trong ngôi chùa ma ấy được dân làng giao cho nhiệm vụ chôn cất cái xác. Mà tôi còn nghe phong thanh là vì hai cái xác không được gỡ xuống, phải tụng kinh siêu độ mới cắt được dây thừng. Sau đó làng còn bắt chôn chung luôn đó. Ông Phúc giật mình. Giời ơi, lại còn chôn chung một mồ, bảo sao đại họa. Chuyện mồ mả xác người không đùa được. Tôi thấy bây giờ lập tức phải tìm xem mộ của họ ở đâu mà cúng bái, làm lễ cho phải phép thì may ra. Ông Phát đứng dậy bảo con gái. Bố đi với bác Phúc có công chuyện, mày cứ ăn cơm trước, không phải đợi. Quay sang, ông nói với ông Phúc. Ông đi với tôi, trong làng này còn một vài cụ hồi đó cũng hay đi chùa chiền, giờ phải đến hỏi các cụ, may ra. Ông Phúc vội vàng gật đầu rồi đứng dậy đi theo trưởng làng. Quả thật ông rất sáng suốt khi tìm đến ông trưởng làng này. Tuy ông trưởng làng này không biết ngôi mộ đó nằm ở đâu, nhưng trong đầu ông ta nắm được hết những nhà nào có người cần hỏi. Hơn nữa, việc đi cùng trưởng làng sẽ làm cho mọi chuyện thuận lợi hơn. Hai người thỏa thuận rồi cùng nhau đi đến ngôi nhà đầu tiên. Đó là nhà cụ Thuận, cụ già nhất trong làng. Năm nay đã ngoài 80, với hy vọng là cụ Thuận biết chút gì đó về ngôi mộ vô chủ năm xưa. Chap 18 Hành trình tìm mộ phần 2. Nhà cụ Thuận nằm trong một cái ngõ nhỏ sâu trong làng. Ban sáng, ông Phát cũng vừa mới từ khu này về xong. Nhà không có chó, chỉ có mỗi cụ Thuận sống một mình. Con cái cũng đều đã lớn tuổi, ngày chỉ mang cơm cho cụ hai bữa như là nghĩa vụ. Năm nay chính xác thì cụ Thuận đã 85 tuổi, theo như lời ông Phát. Bước vào ngôi nhà đất tạm bợ, cụ Thuận đang nằm trên giường quay mặt vào trong. Nhìn cụ với bộ quần áo rách vá lỗ chỗ, khiến ông Phúc cảm thấy xót xa vô cùng. Không hiểu con cái của cụ nghĩ gì mà lại để cho bố sống một mình ở nơi này. Ông Phát gõ gõ vào cái cửa gỗ đã mục, khẽ gọi. Cụ Thuận ơi, cụ còn thức không? Chúng con muốn hỏi cụ chút chuyện. Gọi mấy câu, cụ mới quay ra mồm móm mém. Anh tính mang cơm sang đấy à? Cứ để, lát tôi ăn. Ông Phát đi vào trong nói. Dạ, là con, Phát, trưởng làng đấy cụ, không phải là chú Tín. Cụ Thuận nhổm dậy, cố ngoái lên nhìn, rồi chớp chớp mắt. À, xin lỗi các anh, tôi nhầm, cứ nghĩ là chúng nó mang cơm sang. Mắt mũi tai giờ này kém lắm, nghe câu được câu không. Hai anh đến có chuyện gì? Nhà không có ghế đâu, hai anh ngồi tạm ở trên giường này vậy. Ông Phát lấy tạm hai viên gạch trong góc nhà đặt dưới đất rồi cười bảo. Dạ thôi, cụ kệ chúng con, cụ ăn cơm muộn thế ạ? À? Nào đã có cơm mà ăn, chắc lát nữa tụi nó mới mang sang. Mà tôi gọi là ăn, chứ răng còn mấy đâu mà nhai. Toàn là chan canh vào, nuốt cho trôi thôi. Già rồi, sống cái cảnh này khổ lắm. Ây, thế hai anh đến có việc gì? Ông Phát với ông Phúc sau khi ngồi xuống hai viên gạch bèn nói: Dạ thưa cụ, con đến đây hôm nay là muốn hỏi cụ một chuyện, cũng khá lâu rồi, may ra chỉ có cụ biết thôi. Biết cụ nghỉ thì con không dám đến. Cụ Thuận cười giả lả: Ôi dào, các anh cứ khách sáo, tôi nằm thế thôi chứ ngủ nghe gì. Có các anh đến nói chuyện lại thấy vui. Giả như tôi mà giúp được các anh thì làm sao tôi lại không giúp. Cứ hỏi tôi xem nào. Dạ thưa cụ, con nhớ ngày xưa cách đây độ 20 năm, làng mình có chôn cất hai người chết treo cổ trong chùa đất làng. Nay làng mình có nghĩa địa, con đang vận động bà con chuyển hết mộ phần tổ tiên về nghĩa địa cho nó thoáng đãng sạch sẽ mà có người trông coi. Chả giấu gì cụ, gần đây làng mình có chuyện động chạm đến mồ mả của người đã chết, mà còn là chết oan trong làng. Thân là trưởng làng, con cũng biết vì một vài lý do. Lý do gì thì người ta cũng bảo liên quan đến ngôi mộ của hai người treo cổ năm đó. Nghĩ lại con thấy cũng đúng, mộ của họ đã bao năm ở đâu chẳng ai biết, nhang khói cũng chả ai thắp. Con đang tính chuyển mộ đó về khu nghĩa địa để giúp họ an ủi phần nào, cũng là cách giúp làng tránh tai ương à. Cụ thử cố nhớ lại cho con xem, hồi chôn cất họ thì nhà sư chôn ở đâu trong làng ạ? Cụ Thuận nghe dài quá cũng nghe không hết, làm ông Phát phải nói đi nói lại 2-3 lần xong, cụ mới thều thào: Có phải các anh đang muốn tìm ngôi mộ chôn hai thằng ăn trộm không? Ông Phúc sốt sắng: Dạ đúng rồi cụ ạ, à, cụ biết nó ở đâu chứ ạ? À? Cụ Thuận đáp: Biết. Năm đó ban đầu dân làng sợ không ai dám trốn cất, nên chỉ huy động được một vài người, tôi còn tham gia cơ mà. Ông Phát vội hỏi: Vậy bây giờ ngôi mộ đó đang nằm ở đâu hả cụ? Cụ Thuận tặc lưỡi: Ai, anh cứ từ từ để tôi nhớ. Chúng tôi chôn chung hai cái xác vào một quan, vì ít người với người chết không ai nhận nên cũng không tổ chức gì. Làm lễ trong chùa xong, sư thầy bảo chúng tôi đi ra ngoài, sau đó khâm niệm rồi gọi chúng tôi vào, khiêng ra đồng thôi là xong rồi. Mấy anh người làng này chẳng lẽ lại không biết ngày xưa dân ta toàn chôn người chết ở cánh đồng giữa làng, ngày ấy cũng là chôn ở đó đấy. Ông Phát có phần thắc mắc: Cánh đồng giữa làng thì con biết rõ, ở đó đâu chỉ có 10 cái mộ của người trong làng vẫn chưa chuyển đi. Nhưng mộ ở đó mộ nào cũng có tên tuổi, với lại là mộ của người làng. Con còn đến từng nhà vận động nên con rõ lắm. Có mộ nào vô chủ ở đây đâu. Có thì con đã biết ngay rồi. Cụ Thuận cười khà khà: Ờ thì đúng rồi, vì sau đó ngôi mộ ấy có còn ở khu cánh đồng nữa đâu. Đúng là trong làng có những chuyện người trẻ các anh chả bao giờ quan tâm. Cụ nói vậy là sao? Tại sao ngôi mộ không còn ở đó nữa? Các anh là người làng mà không nghe đến câu chuyện ma trong ngôi chùa à? Một thời gian sau khi chôn hai cái xác, dân làng đi qua chùa thấy cứ có người treo lủng lẳng ở trên cây hoa đại. Hễ ai vào chùa cúng kiến đều nằm mơ thấy mình bị treo cổ trên cây. Buổi tối với buổi sáng sớm còn thấy cả bóng người ngồi trên cây, người cười khanh khách. Sợ quá dân làng mới tìm thầy trụ trì, vì chỉ ông ta gỡ được hai cái xác xuống. Họ đến tìm trụ trì nhờ ông ta tìm cách hóa ma giải quỷ, nhưng đừng quấy giễu dân làng. Cuối cùng sư thầy bảo để ông ta siêu độ cho hai người nọ, rồi ông ta cũng nói cho dân làng bắt chôn chung, chôn ở chỗ không phải là huyệt cát nên mới thành ma quấy phá như vậy. Ông Phát với ông Phúc lắng nghe không sót chữ nào. Cụ Thuận lại tiếp tục: Thế nên người dân đồng tình quyên góp cho nhà sư thuê thợ tìm thêm thầy về cúng vái. Cuối cùng sư chuyển ngôi mộ đó về chỗ khác. Việc chuyển mộ chỉ có ông ta với đám thợ thuê biết, vì dân làng sợ không ai dám dây vào. Lần chuyển mộ đó tôi cũng chỉ được nghe chứ không rõ là được chuyển về đâu. Chuyện này chỉ có đám già khỏm chúng tôi mới biết. Ông Phát lắc đầu ngán ngẩm. Vậy là đến cả cụ cũng không biết hiện giờ mộ nằm ở đâu ạ? Đúng rồi, mộ ấy là mộ vô chủ, lại là mộ thiêng nên không ai dám đến đâu. À mà, sau khi chuyển mộ, ngôi chùa còn bị ám nặng hơn. Dân làng đồn là sau khi chuyển mộ xong, sư thầy trong chùa cũng chết ngay hay sao á. Từ đó không ai dám đến gần ngôi chùa nữa. Tôi biết các anh có ý tốt, nhưng theo tôi đừng nên động chạm gì vào nó nếu như tìm được. Sau cuộc nói chuyện khá lâu, cuối cùng bí ẩn ngôi mộ nằm đâu vẫn không có tin tức gì. Trước khi ra về, ông Phúc có lấy ra ít tiền đưa cho cụ Thuận. Dạ cảm ơn cụ đã nói cho chúng con những chuyện hôm nay. Con có chút quà của mấy hộ trong làng biếu cụ mua đồ ăn. Hôm nay con vội quá nên cũng chẳng mua được gì đến thăm cụ. Cụ Thuận cầm tiền khẽ rưng rưng nước mắt cảm ơn ông Phúc. Các anh tốt quá, cho tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người. Đúng lúc đó, ông Tín, con trai cụ xách cặp lồng cơm đến nói vọng từ bên ngoài. Ông dậy ăn cơm đi này. Thấy ông Phát, ông Tín gật đầu vội chào. Bác trưởng làng đến làm thầy tôi, đến thăm thầy tôi đấy à? Lại cả bác Phúc nữa đấy à? Ông Phát nhìn cặp lồng cơm đáp. Cụ già rồi, con cái các anh chăm cụ như thế này à? Lỡ may có chuyện gì thì ai biết? Ông Tín thở dài. Các bác không biết chứ thầy tôi vẫn khỏe lắm. Với lại nhà cửa chật chội, đón thầy về cũng chẳng biết ở đâu. Mấy anh em tôi vẫn chia nhau thăm cụ suốt. Thôi, các bác về rồi tôi vào cho cụ ăn cơm. Khẽ lắc đầu, ông Phúc và ông Phát ra về. Bước được mấy bước, ông Phát nghe rõ tiếng ông Tín. Tiền đâu mà ông cầm thế này? Thôi già rồi có đi được đâu mà cầm tiền. Đưa cho con, rồi ăn gì con mua cho. Ông Phát định quay lại thì ông Phúc lại kéo đi nói. Thôi bỏ đi, giờ ông xem còn nhà nào thì đi hỏi tiếp. Ông Phát khẽ đáp. Còn thì còn, nhưng mà ông thấy cụ Thuận nói rồi, đúng là như mò kim đáy biển. Quả nhiên, mất cả 2 tiếng đồng hồ sau để hỏi những cụ già khác trong làng, kết quả vẫn là con số 0. Cụ thì lãng tai chả nghe được, cụ thì chẳng nhớ được. Bước đến gốc đa nằm giữa hai làng thượng và hạ, ông Phúc mệt mỏi. Thôi, vào đây làm chén nước, ăn tạm cái bánh rồi tính tiếp. Ông Phát gật đầu. Bà lão bán hàng nước rót cho 2 chén nước đưa cho 2 người, rồi hỏi dăm 3 câu chuyện xã giao. Ăn xong cái bánh rán, ông Phát chợt nhớ là cũng có chuyện nên nói ông Phúc là mình về trước. Ông Phúc đồng ý, vì dù sao trong làng có bao nhiêu người cần hỏi cũng đã hỏi hết rồi. Thấy ông Phúc thở dài thườn thượt, bà lão hàng nước nhổ toẹt nước trầu đỏ ao trong miệng xuống đất, vừa nhóp nhép nhai. Bà hỏi: Sao? Có chuyện gì mà lại thở dài? Lại là cái chuyện mới đây trong làng phải không? Ông Phúc ngẩng lên, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng nào đó. Hành trình tìm mộ phần 3. Thấy bà hàng nước hỏi, ông Phúc lắc đầu ngao ngán, uống tiếp ngụm chè. Ông lắc đầu thở dài. Thì cô ngồi đây còn lạ gì, chuyện động trời thế cơ mà. Cô cũng nhìn thấy ông trưởng làng đấy, hớt hà hớt hải đến cuống cả lên rồi. Bà hàng nước nói tiếp. Mà sao tôi vừa thấy 2 người đi với nhau cơ mà. Chắc đi tìm manh mối phỏng. Thế có phát hiện được gì chưa? Tôi bảo nhỏ cái lầy lầy, có phải trong nàng đang nghi ngờ một gã thầy bùa rất già để gây ra chuyện lầy phải không? Ông Phúc đáp. Họ mới chỉ nghi vấn vậy thôi, chứ có bằng chứng gì đâu. Bà Hàng Nước nhìn xung quanh rồi khẽ nói: "Tôi không nhớ rõ, nhưng bận đâu dăm 7 ngày trước có hai người một già một trẻ vào quán tôi uống nước. Chắc chắn không phải là người nàng. Nghe đâu nói là ông cháu đi tìm người thân ở bên làng Hạ đó. Người ông thì già lắm, già hơn cả tôi nhiều, chắc phải đến 80-90. Người cháu thì độ 32-33 tuổi." Ông Phúc nghe vậy thì nghĩ ngay đến thầy Tàu. Ông nói: Thật vậy à? Mà thế thì cũng đâu có nói lên điều gì." Bà Hàng Nước lại tiếp tục: "Đã không biết người ta nói cho lại còn tinh vi. Bà não này ngồi dưới gốc đa này ngót nghét đã mấy chục năm rồi. Trong cái nàng này, à mà không, phải nói là cả hai cái nàng này, không có chuyện gì mà tao không biết. Tại sao? Tại sao tao nói là bọn nó đáng nghi? Biết vì sao không?" Ông Phúc lắc đầu. Bà Hàng Nước lấy tay quẹt một đường quanh vành môi cho bớt nước dầu, rồi lau lau tay vào cái khăn lau bàn, nói tiếp: "Thế mà còn là tại vì họ đến hỏi xem nàng này có ai mới chết không. Ta mới bảo gần tháng nay chả có ai chết cả. Ấy thế là người ông mới nói: sao lại lạ thế, nghe tin người quen ở đây mới chết. Ban đầu ta cũng cứ nghĩ ông này chắc là già nẩm cẩm, không có nhớ gì. Chứ làm gì có chuyện người thân quen chết, biết tìm đến nơi mà lại không biết chết bao giờ. Đã vậy lại còn đi khắp nàng thượng rồi nàng hạ. Đấy, mày nói xem có đáng nghi không? Mấy hôm sau thì trong nàng xảy ra chuyện, nhưng mà do tao sợ nên cũng chả dám nói với ai. Mày xem nịu nịu mà bảo với thằng trưởng nàng, vì hai người đấy chắc chắn là chưa ra khỏi làng đâu." Ông Phúc nhớ ngay đến cái hôm đầu tiên thầy Tàu phát hiện ra xác gà bị ăn thịt ở ngoài vườn. Khi đó ông thầy Tàu còn nghi ngờ ở trong làng có quỷ nhập tràng nên giả bộ đi thăm dò. Không ngờ bà Hàng Nước này lại nhớ dai đến như vậy. Ông Phúc hỏi nhỏ: "Sao bà biết họ chưa ra khỏi làng?" Bà Hàng Nước ngẩng lên đáp: "Thì tao ngồi ở đây cả ngày, đến tối thì đám thanh niên nó lập chốt ở cạnh đây này. Ai muốn ra khỏi làng mà không đi qua gốc đa này thì đi đâu?" Ra vậy, mọi chuyện một hồi, đột nhiên ông Phúc nhận ra một điều. Trong làng, tuy các cụ cao tuổi đã hỏi hết, nhưng ông Phát quên mất còn những cụ khác cũng có tuổi thọ cao. Chỉ có điều là các cụ bà, cái tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ trong làng khiến cả hai ông quên mất câu chuyện đời của người xưa. Hai người đàn bà cộng thêm con vịt thì thành cái chợ. Cánh đàn ông trong làng luôn nghĩ chuyện ma chay mồ mả, việc quan trọng trong làng phụ nữ làm sao mà biết nên bỏ qua. Nhưng trên thực tế, những chuyện ma quỷ tâm linh các bà còn rành hơn ai hết. Các cụ bà khác có thể không biết, ấy những cái bà Hàng Nước này là một trường hợp đặc biệt. Độc chiếm gốc đa mấy chục năm nay, án ngữ giữa giao lộ của hai làng thượng hạ. Chẳng qua khi nói bà Hàng Nước này có chết thì cũng trở thành bà cô tổ của gốc đa. Người dân hai làng đi đâu về rồi cũng nán lại đặt mông nơi quán nước của bà. Cho nên chuyện trong làng, chuyện đầu ngõ, cái gì cũng không thể qua được cái đôi môi vạn lý này. Lại thêm cái tính thích quan sát, ưa hóng hớt, độ tuổi cũng đã ngoài 60 của bà Hàng Nước, chưa biết chừng bà ta lại biết cái gì đó. Ông Phúc nghĩ thầm: một phong lịch sử sống của làng đây rồi, tại sao mình lại bỏ qua? Nghĩ vậy, ông Phúc vội làm ra vẻ mềm mỏng: "Ấy, con xin lỗi cô cho con thêm chén nước nữa, thêm cái bánh rán nữa ăn cho điều chiều đỡ phải ăn cơm mà." Bà Hàng Nước rót đưa cho ông Phúc một cốc. Ông Phúc nhấp miếng nước rồi giả bộ chán nản: "Cũng chả giấu gì cô, chuyện thầy bùa thì con chả tin, nhưng tháng trước con đi xem bói, thầy bói nói làng mình sắp sợ gặp họa mà con không tin đâu. Ai dè bây giờ hối chả kịp." Chạm đúng vào chỗ hóng, Bà Hàng Nước vội hỏi: "Bói à? Thế thầy bảo sao mà mày không tin?" "Thì thầy bảo làng mình bị ác linh cư ngụ lâu năm nay nó quấy phá. Mà nhá, ông ta còn nói là do dân làng mình chôn cất người chết không tử tế, bao năm qua không có ngó ngàng gì đến mộ phần của người ta, không cúng kiến nhang khói gì, nên mấy chục năm nay đã hóa quỷ mà báo thù dân làng. Bà Hàng Nước cau mày, người chết oan lào nhỉ. Xong bà ta chợt òa lên, thôi đúng rồi, có phải chuyện hai thằng trộm treo cổ chết trong chùa phỏng không sai đâu. Ngay từ cái ngày hai chúng nó chết hai người tự tử không gỡ xuống được là tao đã sợ lắm rồi. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Phúc hỏi ngay. Đúng rồi cô, chuyện đó chẳng thành giai thoại truyền miệng của làng mình rồi sao? Đấy, thầy người ta phán như thế, nhưng khổ một cái là giờ có muốn tìm mấy cái ngôi mộ đó mà thờ cúng cầu siêu cũng chả được. Từ sáng đến giờ cháu với trưởng làng đi khắp nơi trong làng hỏi mà chả ai biết ngôi mộ nằm đâu. Chết thật cô ạ. Bà Hàng Nước đăm chiêu ra chiều suy nghĩ lắm. Ông Phúc liền hỏi dồn, chỉ nghe đâu ban đầu ngôi mộ được chôn ở ngoài cánh đồng nghĩa trang làng mình nhiều năm về trước, nhưng sau đó thấy bảo ma quỷ gì đó nên dân làng nhờ sư phụ trụ trì chuyển đi. Bà Hàng Nước gắt lên, yểm tao xem nào, mày nói nhiều quá, tao không có nghĩ được gì. Ông Phúc mở to mắt, cô biết ngôi mộ nằm ở đâu hả cô? Bà Hàng Nước quát lên the thé, đã bảo im để tao nhớ cơ mà, mày cứ hỏi thế đến bố tao còn chả nhớ được. Ông Phúc vội vàng nín lặng, không dám hỏi nữa, trong lòng khẽ mừng thầm. Một lúc sau, bà Hàng Nước nhổ luôn cái bã dầu xuống đất, rồi lau miệng gật gù. Đã bảo là chuyện trong làng, không gì mà tao không biết mà, tao nhớ mang máng đây này. Dạy nãy giờ nhớ kỹ lại thì tao có thể biết được ngôi mộ nằm ở đâu. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng rất nhiều khả năng nó nằm ở đó. Chát 20 Gò đất bí ẩn. Ông Phúc vẫn không dám nói gì, chỉ ngồi uống nước chờ đợi những điều bà Hàng Nước sắp nói. Chép chép cái miệng, bà Hàng Nước tiếp tục, bọn bay đi hỏi mấy cái não ở trong làng thì không biết là đúng rồi, bởi cái ngày chuyển mộ ấy là vào buổi sáng sớm chứ không phải vào ban đêm. Hôm đó khi tao dọn hàng từ trong nhà dưới kia đi lên, thấy có một đám người đèn đuốc sáng nập nòe cả một góc. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là người ta ra đồng sớm, nhưng đến khi trời bắt đầu sáng mờ mờ, tao thấy rõ cả một đám người, cả thanh niên, cả người già, trong đó có cả ông trụ trì của chùa nàng mình lúc ấy. Sao cô bán Hàng Nước mà lại dậy sớm thế ạ? Bà Hàng Nước chửi luôn, mày ngu lắm, ngày ấy là u tao bán, tao phải dậy sớm nhóm nò rồi phụ bu tao bế ra gốc đa chứ. Bu tao còn bán cả đồ ăn cho người nàng nữa, nên thường tao phải dậy từ lúc 2-3 giờ sáng là phải rồi. Ông Phúc gật đầu đồng tình, rồi tiếp tục nghe bà Hàng Nước kể chuyện. Mà chính bu tao nói sư thầy thuê người về chuyển mộ á, bởi lúc đó tao nhớ không nhầm là dân làng mình sợ ma quỷ báo hại, quyên tiền nhờ sư trụ trì làm lễ chuyển mộ cho, thế nên bu tao có đóng góp. Vì vậy hôm đó nhìn thấy sư thầy cùng với đám người nạ là bu tao đoán ra ngay, chắc chắn là hôm ấy họ chuyển mộ từ cánh đồng đi. Ông Phúc sốt ruột quá liền gặng hỏi, thế cuối cùng cô có biết ngôi mộ nằm ở đâu không? Cô cứ dài dòng. Bà Hàng Nước không chửi nữa mà quay lại đằng sau, chỉ tay về phía xa xa nói, mày đi thẳng ra cái đường đất này một đoạn, nếu mà thấy cái gò đất cao cao nằm chính giữa cái chỗ trồng cây keo tai tượng kia kìa. Ông Phúc nhìn theo hướng chỉ tay của bà Hàng Nước. Chỗ nào ạ? Cái khu đó toàn kênh rạch, mà cái chỗ đất ấy là đất chung của hai làng, từ bao lâu nay không thuộc sở hữu của làng nào cả, ai lại chôn người chết ở đấy? Bà Hàng Nước lắc lắc đầu, ngu lắm con à, chính vì đó là đất chung nên có khi người ta mới chuyển mộ về đó. Mày cứ ngồi đây mà nói thì mày đi mẹ mày đến đó mà xem. Đi thẳng, bao giờ thấy cái gò đất nằm giữa mấy cái hàng cây thì thử tìm xem. Mấy chục năm rồi nhưng tao nhớ là ở đó đấy. Cũng vì khu đất đó là đất của chung cả hai nàng, nên bao năm qua nó có thay đổi tí nào đâu, vì chẳng nàng nào muốn động vào, tránh gây mất đoàn kết. Ông Phúc vội với cái nón đội ngay lên đầu, toan chạy đi thì bị bà Hàng Nước giật tay lại. Tưởng có chuyện gì, ông nói: "Sao thế cô? Vẫn còn chuyện gì cô chưa nói ạ?" Bà Hàng Nước nhóp nhép nhai dầu rồi cười bí hiểm: "Con, mày chưa trả tiền nước cho tao, 3 chén nước với 3 cái bánh rán, ăn xong định quỵt bà." Hóa ra là thế, vội vã quá nên ông quên khuấy đi, móc túi lấy tiền, ông đưa cho bà Hàng Nước: "Xin lỗi cô, con quên. Đây, cô cầm cả, coi như tiền nãy giờ con làm phiền. Thôi con đi đây không muộn rồi." Bà Hàng Nước cầm tiền cười tươi rói. Ông Phúc chạy vội theo hướng ban nãy bà ấy chỉ. Chạy một đoạn khá khá, đến khu đất chung của cả hai làng. Ông Phúc nhìn xung quanh một lượt. Quả thật là có một gò đất khá cao, nằm riêng một chỗ cách biệt, ở chính giữa nơi trồng những cây keo tai tượng. Không chỉ vậy, gò đất còn được một con mương chạy vòng tròn bao xung quanh. Chẳng có cầu, cũng không có lối để đi lại sang được gò đất. Ông Phúc chỉ còn cách đứng trên bờ mương nhìn sang. Nhưng khổ nỗi, cây cối trên gò đất rậm rạp tươi xanh, có mà héo khô cũng có. Tất cả những thứ đó khiến ông chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng có một thứ ông Phúc nhìn thấy. Hình như trong bụi gai rậm rạp có một mảnh vải áo vướng vào, một mảnh vải nhỏ giống như vải của quần áo vậy. Ngay lập tức, ông Phúc chạy một mạch về nhà, chạy qua gốc đa, bà Hàng Nước còn gọi với ra: "Sao? Có thấy cái gì không?" Ông Phúc đứng lại đáp: "Dạ không thấy gì cô ạ. Gò đất đó bị cái mương tưới tiêu, nó bao quanh. Có cầu đi sang đâu mà thấy. Thôi con về đây không muộn rồi." Bà Hàng Nước chép miệng: "Ấy, thế thì bố tao cũng chịu." Sở dĩ ông Phúc không dám nói to cho bà Hàng Nước biết là bởi vì ông sợ miệng của bà ta thì chỉ đến mai thôi là sẽ truyền đi khắp nơi. Đến lúc đó chưa phát hiện được thì đã hại mình, hại người. Chắc chắn gò đất đó còn có bí mật được giấu kín, sâu chuỗi tất cả các sự việc lại thì việc gò đất được lão sư chủ trì chọn làm nơi đào huyệt mộ là điều không thể sai được. Không thể ngờ lão chủ trì ấy lại tính toán đến từng chi tiết nhỏ, đến chuyện khu đất đó là đất của chung hai làng bao nhiêu đời nay lão cũng biết, và sử dụng gò đất thành một ngôi mộ mà không ai để ý đến. Thật sự là âm mưu quá nham hiểm và tinh vi. Chạy về đến nhà, ông thở không ra hơi. Lúc này đã 3:30 chiều. Gõ gõ cửa nhưng bên trong không thấy ai trả lời. Ông Phúc khẽ gọi: "Cậu Tư ơi, mở cửa cho tôi." Lúc này Tư mới mở then cài. Ông vội đi vào nhà, nhìn không thấy thầy Tàu đâu. Ông hỏi: "Thầy đâu rồi?" Tư đáp: "Sư phụ tôi đang ở trong phòng. Hôm nay sư phụ nhìn thấy Linh Miêu trèo trên xà nhà trong nhà đấy. Nghĩ có điểm lạ nên thầy đóng cửa bên trong, đang tìm hiểu điều gì đó. Mà ông đi cả buổi có phát hiện ra điều gì không?" Ông Phúc vừa thở vừa nói: Hình như là tôi tìm được ngôi mộ đó rồi cậu ạ." Lập tức cửa phòng mở ra, thầy Tàu bước ra với khuôn mặt khá lạnh. Vừa trông thấy thầy Tàu, ông Phúc vội chạy đến. Ông Phúc không kịp ngồi mà đứng kể lại ngắn gọn câu chuyện hôm nay cho thầy Tàu nghe. Nghe xong, thầy Tàu nói: "Chắc chắn là ở đó rồi. Cái gò đất đó chính là nơi con quỷ ẩn náu. Mảnh vải mắc trên bụi cây có lẽ là quần áo của đứa trẻ mất tích ngày hôm qua. Khu vực đó có kênh mương, là một nơi rất khó bị phát hiện lần theo dấu vết." Ông Phúc đáp: "Dạ, từ chỗ đó mà đi vào trong làng, nếu không qua đường chính mà lội qua ruộng thì quả thật rất dễ tìm đến mấy cái ngôi nhà có trẻ con mất tích thầy ạ. Ông thầy tàu gật đầu. Là ta quá chú ý đến vết bùn trong huyệt mộ mà quên rằng khi cương thi dẫm lên bùn ruộng thì bùn đó cũng trở nên hôi thối, biến luôn thành màu đen vì bị nhiễm thi khí. Chắc chắn là con quỷ đi bằng đường ruộng, cho nên những dấu vết của nó không bị ai tìm thấy. Theo ta nghĩ, hôm đầu tiên nó ăn thịt hai đứa trẻ, mà hôm thứ hai nó lại bắt mang về chỗ trú ẩn, có nghĩa là nó đang dần thông minh hơn rồi. Nó đã biết tính toán những chuyện tránh gặp phiền phức. Điều đó chứng tỏ càng ăn thịt được nhiều trẻ con thì nó càng mạnh. Nếu mà không nhanh chóng thì ngày nó giết cả làng này chỉ còn là sớm muộn thôi. Tư quay sang hỏi thầy: Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì à thầy? Ông thầy tàu bước vội vào bên trong. Ông ta đi ra trên tay cầm một cây đinh dài có lấm tấm chút màu đỏ như máu. Ông nói: Bây giờ trời vẫn còn sáng, con phải đi cùng gia chủ này đến gò đất đó. Sau khi đến được gò đất, nếu phát hiện ra chỗ đó có dấu hiệu của mộ phần, con lập tức đóng cái đinh này lên mộ, đồng thời dán lá bùa này vào. Sau đó, khi đóng xong, con bốc một nắm đất trên mộ gói vào miếng vải, rồi trên đường đi từ từ giải, làm sao khi về đến cửa nhà còn lại một chút đất. Không cần giải nhiều đâu, mỗi một đoạn đường con giải một chút là được. Nhưng nhớ là phải đóng cái đinh này vào mộ của nó, và về đến nhà trên tay con vẫn phải còn đất mộ. Ông thầy tàu quay sang ông Phúc nói tiếp: Vì trời vẫn sáng nên nó không ra khỏi đó, hai người không phải sợ. Nhưng ngôi nhà này chắc chắn nếu hai người làm vậy nó sẽ đến đây. Chưa biết ra làm sao, nhưng mà ngỏ mong chủ nhà đây sẽ cho phép ngỏ dùng nơi này để giết quỷ. Ông Phúc không chút ngần ngại gật đầu đồng ý. Quay sang nhìn Tư, ông Phúc nói: Còn chờ gì nữa, cậu đi theo tôi, nhanh lên, trời cũng sắp muộn rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta dừng ở đây, chap 20. Câu chuyện này có 39 chap. Chúng ta dừng ở đây, chap 20. Các bạn nhớ giúp mình ngày mai đọc chap 21. Đọc đến đây rất là mệt rồi, chúng ta đã đi được nửa quãng đường rồi. Rất là hay. Bạn nào mà muốn đọc full câu chuyện này thì truy cập vào website gocchuyen.net. Đọc rất là mệt, 1 tiếng rưỡi rồi, rất là mệt. Ok. Rất là mệt. Các ông cứ đứng nói 1 tiếng rưỡi, úp mặt vào bờ tường nói 1 tiếng rưỡi liên tục đi xem như thế nào. Ok, ngày mai chỉ cần nhắc anh là chap 21 là được rồi. Quân, ngày mai nhắc anh chap 21 là được rồi. Nếu trường hợp xấu ngày mai giao thừa không đọc được thì chúng ta sẽ để đến mùng 1 khai xuân nhé. Ngày mai giao thừa nếu trường hợp xấu không đọc được thì chúng ta để khai xuân. Sáng mùng 1 rảnh rỗi đọc. Ok, cứ báo trước là như vậy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.